Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 25, tứ đại thánh cảnh dị thú. Kia một đầu tóc bạc thanh niên tuấn Mỹ bỗng nhiên giật mình. Quay đầu nhìn về nơi xa nhìn lại, có động tĩnh, cái khác tam đại thánh cảnh dị thú nghe xong cũng đều cẩn thận đề phòng. Bọn chúng đều rất rõ ràng. Đế thính thú thông linh, đừng nhìn nó chỉ có thánh cảnh tầng 2 tu vi, thế nhưng là cảm giác năng lực so thánh cảnh tầng 4 tù nghiêu còn mạnh hơn. Siêu, nơi xa một đạo kiếm mang bay tới, là Tần Phong, nhìn thấy kiếm mang này, tức khắc tứ đại thánh cảnh dị thú trong lòng đều là buông lỏng. Hắn cũng bị Kim Ô thần điểu làm tới đây rồi. Hừ. Kia Kim Ô đầu óc phạm rút rồi không thành, mục tiêu rõ ràng chính là người này loại, kết quả trước đem chúng ta lấy tới địa phương quỷ quái này đến rồi. Quả thực không hiểu ra sao a. Tù Nghiêu hừ lạnh, đâu chỉ không hiểu ra sao, chúng ta nhưng thảm rồi, cùng người kia loại đồng dạng thảm, có khả năng chúng ta đời này đều muốn khốn tại địa phương quỷ quái này rồi. Cái chán có lấy. Sừng rồng áo bào màu vàng nữ tử vậy tức giận bất bình. Được rồi, đều bớt tranh cãi, ở cái này thế giới xa lạ, đại gia chỉ có thể lẫn nhau dựa vào rồi. Này nhân loại dù sao cũng là thánh cảnh, mà lại đừng quên rồi Bệ Ngạn, Bạch Trạch chờ mấy vị đại nhân đều đã quy thuận hắn rồi. Có thể làm cho Bệ Ngạn, Bạch Trạch rất nhiều đại nhân đều quy thuận, hắn nhất định có chỗ bất phàm. Nói không chừng hắn có biện pháp trợ chúng ta rời đi. Một tên sau cùng chất phác tráng hán trầm thấp nói, hắn rất ít nói chuyện, nhưng lời này vừa ra, tức khắc cũng là khiến cho hắn tam đại dị thú trong lòng dâng lên rồi hy vọng. Đúng, này nhân loại có thể làm cho như vậy nhiều thánh cảnh dị thú nghe nó hiệu lệnh. Nói không chừng thật có chỗ bất phàm. Có thể giúp chúng ta về man hoang cương vực. Tứ đại dị thú đều trơ mắt nhìn. Tần Phong giữa không trung bên trong lộ ra thân ảnh hiện ra. Sau đó hạ xuống tới. Tần Phong, nhân loại, người cũng đến địa phương quỷ quái này rồi. Tứ đại thánh cảnh dị thú đều đi tới. Chí ít mặt ngoài thái độ đều rất khách khí. Bốn vị, chúng ta đây cũng là hữu duyên rồi. Tần Phong cũng rất khách khí, cái này bốn đầu dị thú mặc dù là man hoang cương vực bên trong dị thú vương giả, nhưng trước đó đều chịu Bệ Ngạn, Bạch Trạch chờ dị thú vương giả cổ động, lựa chọn đứng ở hắn cái này một bên, cùng một chỗ vây đánh Kim Ô thần điểu, cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, Tần Phong cùng bọn họ cũng coi là minh hữu, mà ở cái này lạ lẫm mà tràn ngập nguy hiểm thế giới. Bọn họ lẫn nhau còn muốn giúp đỡ lẫn nhau, dựa vào nhau, trong lòng trên tự nhiên sẽ thêm gần rất nhiều. Nhân loại, ngươi nhưng có biện pháp rời đi nơi này? Tù Nghiêu không kịp chờ đợi trực tiếp hỏi rồi. Có, Tần Phong cũng không rông dài. Há, mau nói, tứ đại dị thú tức khắc đều vui mừng quá đỗi, cùng man hoang cương vực so sánh. Tiểu thế giới này chỉ có thể coi là chim không thèm ị địa phương quỷ quái. Ai không muốn về chính mình địa bàn tiếp tục làm vô số dị thú vương giả. Tần Phong nói, đầu tiên chúng ta chỉ có thể là nhiều hủy đi cái thế giới này căn cơ. Để cái thế giới này trở nên yếu ớt. Sau đó chúng ta muốn tìm tới cáo trắng bọn chúng. Liên hợp tất cả mọi người lực lượng cùng một chỗ xé mở không gian này. Chỉ cần có thể xé mở một đầu thông đạo, chúng ta liền có thể trở về. Cáo trắng đại nhân vậy đến địa phương này. Cái chán có lấy sừng rồng áo bào màu vàng nữ tử kinh nói. Cáo trắng vậy xưng là man hoang cương vực dị thú vương giả. Mà lại lúc đó vẫn là thánh cảnh tầng 6 nó. Ở cái này những này thánh cảnh tầng 2, tầng 3, tầng 4 dị thú bên trong. Cũng xác thực địa vị càng cao, muốn bị tôn xưng một câu, đại nhân. Tần Phong gật đầu nói, trừ rồi bốn người các ngươi, còn có 7 vị thánh cảnh dị thú bị Kim Ô thần điểu làm đến nơi này. Nói đến đây, Tần Phong trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Kim Ô thần điểu lúc đó đối phó hắn, mà hắn ngay tại hỗn chiến đàn thú bên trong. Nơi đó mặc dù cũng đều là thánh cảnh dị thú, nhưng đại bộ phận đều là tu vi tương đối thấp thánh cảnh dị thú. Chỉ có một cái thánh cảnh tầng 7 cáo trắng, vẫn là liều chết cứu hắn bị truyền tới đây. Nếu như Kim Ô thần điểu đem Bệ Ngạn, Phượng Hoàng chờ mấy đại thánh cảnh tầng 9 dị thú vương giả truyền vào đến, kia trở về chẳng phải đơn giản rồi. Tù Nghiêu nói, mặc dù còn không phải hoàn toàn rõ ràng ngươi ý tứ, nhưng đại khái hiểu rồi. Chỉ cần có thể ra ngoài, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Đế Thính, Tù Nghiêu nhìn về phía một đầu tóc bạc thanh niên tuấn Mỹ. Cái này thanh niên tuấn Mỹ gật rồi đầu một cái. Giao cho ta rồi. Lúc này, hắn trực tiếp hai mắt nhắm lại. Khí tức bắt đầu chấn động bắt đầu. Tần Phong nghi hoặc nhìn Tù Nghiêu chờ tam đại thánh cảnh dị thú. Tù Nghiêu nói, đế thính thú thông linh. Chỉ cần nó nghĩ, có thể liên hệ đến phi thường xa xôi dị thú vương giả. Kia phạm vi nhưng so sánh bình thường linh thức điều tra xa nhiều rồi. Bất quá thi triển một lần dạng này dị thú bí thuật, đối đế thính gánh vác không nhỏ. Trước đó không biết rõ cao trắng đại nhân bọn chúng cũng đều đến rồi. Đế thính không có nếm thử liên hệ. Bây giờ nó chính là muốn thử xem có thể hay không liên hệ đến cái khác dị thú vương giả. Thì ra là thế. Tần Phong không khỏi cảm thán. Những này thánh cảnh dị thú từng cái đều có chỗ bất phàm a. Tù Nghiêu lại nói, ngươi đối chúng ta khả năng còn không quá quen thuộc. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Bàn Long, người ta thế nhưng là Á Thần Thú. Hiện tại mặc dù chỉ có thánh cảnh tầng 2, có thể đem đến chí ít cũng là thánh cảnh tầng 7 thậm chí tầng 8. Tầng 9, Tần Phong tiểu hữu. Cái chán có lấy sừng rồng áo bào màu vàng nữ tử lúc này đối lấy. Tần Phong chậm rãi hành lễ, vẻn vẹn Bệ Ngạn, Bạch Trạch chờ từng cái một thánh cảnh tầng 9 đỉnh tiêm vương giả đều thần phục với tên nhân. Loại này, chỉ cần không phải ngớ ngẩn cũng sẽ không đối Tần Phong vô lễ. Bàn Long, Tần Phong cũng cười nhìn về phía đối phương. Tù Nghiêu lại chỉ vào kia có chút trầm mặc ít nói tráng hán nói. Vị này là tam giác thú. Chúng ta bốn người bên trong thực lực gần với ta. Thánh cảnh tầng 3 đỉnh phong. Lợi hại, Tần Phong than thở. Tam giác thú chỉ là đẳng cấp cao dị thú. Tương đương với nhân loại có được 3 tầng hoặc là 4 tầng thánh quang thiên phú người tu hành. Sinh linh như vậy ở tu hành giai đoạn trước cũng coi như thiên tài rồi. Nhưng tại trung hậu kỳ liền rất phổ thông rồi. Đồng dạng chỉ có thể tu luyện tới cực cảnh, mà tam giác thú có thể tu luyện tới thánh cảnh tầng 3. Quả thực không dễ, nó cũng không giống như đằng xà như vậy tiềm lực vô hạn. Dù sao Á Thần Thú là đối với nhân loại có được 6 tầng thánh quang thiên phú thiên tài. Mà thần thú tương đương với nhân loại có được 8 tầng thánh quang thiên phú thiên kiêu. Tù Nghiêu lại nói, vị này đế thính thú càng cao quý hơn. Đường đường chính chính thần thú. So Bàn Long tiềm lực còn muốn lớn rất nhiều. Bất quá bây giờ tạm thời chỉ có thánh cảnh tầng 2. Tần Phong gật đầu, thần thú đế thính, hắn vậy sớm có nghe thấy. Nếu như có thể cùng cáo trắng yêu chờ dị thú liên hệ với, vậy coi như công lớn một cái rồi. Tù Nghiêu lại lặng lẽ cười nói, ta chính mình liền không giới thiệu rồi. Tóm lại ta thực lực mạnh nhất, thánh cảnh tầng 4, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, tốc độ, lực lượng vân vân cực kỳ cân đối. Không có vấn đề, Tần Phong cười nói, nếu là theo hắn trước kia tính tình, nhìn thấy dị thú liền không nhịn được nghĩ đến vào nồi thịt hầm sự tình. Bất quá lần này khác biệt, lần này hắn cùng những này dị thú không phải là đối đầu, mà là trên một cái thuyền. không thể nghĩ đến vào nồi sự tình, mà lại Tần Phong tựa hồ cũng thành thục rồi chút, làm việc không có như vậy đại đại liệt liệt rồi. Liên hệ với rồi, bỗng nhiên, đế thính thú mở mắt ra con ngươi. Bọn chúng vị trí ta đã biết được. Chúng ta có thể trực tiếp tìm kiếm bọn họ. Tần Phong liền nói cho nó biết nhóm. Cái thế giới này một chút hiểm cảnh rất có thể chính là thế giới căn cơ. Bởi vì có đại trận năng lượng tự động bảo hộ căn cơ. Cho nên mới sẽ bày biện ra khắp nơi hiểm cảnh. Có thể phá hư tận lực phá hư. Được, đế thính thú gật rồi đầu một cái. Lập tức bắt đầu truyền đạt Tần Phong. Tù Nghiêu nhìn lấy Tần Phong nói. Nhân loại, chúng ta đi thôi. Gặp được nguy hiểm ngươi liền trốn ở chúng ta bốn thú ở giữa. Chúng ta tự sẽ bảo hộ ngươi. Dù sao muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này, vẫn phải dựa vào ngươi chỉ dẫn. Không phải đã xảy ra biến cố gì, chúng ta nhưng là không còn triệt rồi. Ha ha, có người bảo hộ đương nhiên tốt. Tần Phong cười rồi, hắn có thể nhìn ra. Cái này mấy đầu man hoang cương vực dị thú cũng không cho là mình mạnh bao nhiêu. Thậm chí coi là chính mình chỉ là phổ thông, vừa đột phá thánh cảnh tầng một kẻ yếu. Bất quá Tần Phong cũng không ngại, không cần hắn xuất thủ thời điểm, hắn ra không ra tay cũng không đáng kể. Cần muốn hắn xuất thủ thời điểm, hắn đương nhiên sẽ không xem kịch. Tốt, chúng ta lên đường đi. Tù Nghiêu thú một tiếng hạ lệnh, một nhóm bốn thú một người tiếp tục đi tới. Hô, một đường bay đến, bài trừ hết thảy trở ngại, coi như có chút phiền phức. Tù Nghiêu thú to lớn móng đạp mạnh, liền dẫm nát hết thảy. Trước đó Tần Phong chính mình đơn độc một người hành động lúc, còn lọt vào rồi thiên cương địa sát chiến trận cùng tám đầu trùng thú công kích. Nhưng từ khi cùng Tù Nghiêu thú bọn họ bốn đầu thánh cảnh dị thú cùng một chỗ hành động sau, liền nhẹ nhõm nhiều rồi. Cái này một đường rất nhàm chán a. Tam giác thú cùng Tần Phong sóng vai đạp trên mây mù phi hành, cười lấy hỏi nói. Tần Phong nhìn lấy tam giác thú, cười nói, đến bây giờ đều không ra tay qua đây. Tù Nghiêu thực lực mạnh, động tác nhanh, ai cũng đoạt không qua hắn. Ha ha, tam giác thú cười nói, mà lại ngươi hẳn là cũng phát hiện rồi. Cái thế giới này thổ dân sinh mệnh, luận thực lực là không bằng chúng ta vô tận cương vực. Cho nên chúng ta công sát tới đây, bọn họ căn bản không dám công khai cùng chúng ta đấu. Bọn họ chỉ sẽ nghĩ biện pháp lợi dụng hư vô thế giới một chút đáng sợ nguy hiểm hiểm cảnh tới đối phó chúng ta. Hừ, cái này cái gọi là hiểm cảnh cũng liền có chuyện như vậy. Chúng ta trước đó bị dẫn vào hai nơi hiểm cảnh, đều bị chúng ta tùy tiện phá mất rồi. Một bên Bàn Long khinh thường hư lạnh, cái này một đường, bọn họ vẫn là sẽ gặp thường đến tập sát, nhưng đều là phi thường yếu đối thủ. Thời gian dần trôi qua, Tần Phong bọn người phát hiện rồi, những này đánh lén người mục đích chủ yếu là muốn bọn họ truy sát tới. Đang đuổi giết quá trình bên trong, liền sẽ bất chi bất giác bị dẫn vào đến một chỗ hiểm cảnh bên trong. Thế nhưng là đánh lén người chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Tần Phong mấy người cũng muốn đi tìm kiếm hiểm cảnh, sau đó đem phá mất. Đồng thời lấy Tần Phong chờ thánh cảnh thực lực, bình thường hiểm cảnh vậy căn bản không làm gì được hắn nhóm. Tần Phong nói, vẫn là để Tù Nghiêu kiềm chế một chút. Duy vì như thế lớn một cái thế giới căn cơ, có phổ thông, cũng có hạch tâm trung tâm. Kia hạch tâm trung tâm căn cơ nhất định nhận vô cùng lực lượng khổng lồ bảo hộ. Cẩn thận tốt hơn, luận trận pháp một loại đồ vật, những này dị thú không chút nào hiểu, nhưng Tần Phong lại biết rõ trong đó khả năng hung hiểm. Kia chút thổ dân lực lượng không ngừng dẫn dụ bọn họ. Thậm chí ở quá trình này bên trong thường thường có cao thủ bị Tù Nghiêu giết chết. Nhưng thổ dân lực lượng vẫn là không nhúc nhích kiên trì dẫn dụ. Cái này trong đó nhất định có mấy phần giết bọn họ nắm chắc. Dù sao, không có người nào là kẻ ngu. vô tận cương vực, mang sơn đầm lầy trên không, giang sơn xã tắc đồ bên trong, điền điềm, đạm thai tuyết, bách lý nguyệt, liễu như phi, a đông, u đô hoàng tử chờ từng cái một cũng đều bởi vì Tần Phong bị kim ô thần điều dẫn vào cái gọi là hư vô không gian mà lo lắng vạn phần. Đợi đến giang sơn xã tắc đồ nói cho nàng nhóm cái gọi là hư vô thế giới, vẻn vẹn chỉ là độn thiên cự thú sáng tạo một chỗ tiểu thế giới. Bên trong cường giả cũng sẽ không quá nhiều, muốn trở về cũng không phải quá khó. Về sau, các nàng mới thoáng đưa rồi khẩu khí, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN